Thiên hạ vô song, chương 964, đứng đầu như thường, gocchuyenaudio.com, giáo hoàng bệ hạ tại nhà thờ lớn đã khen ngợi ngươi, nói thực lực của ngươi rất có khả năng đã vượt qua ta. Ta không phục, Fanny trả lời, giọng điệu vẫn có chút lạnh lẽo, nhưng không gây trở ngại cho việc biểu đạt ý tứ của nàng một cách rõ ràng. Xem ra tất cả mọi người đều cùng một tâm tư, Mạnh Hàn gật đầu nói, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc bây giờ cảnh giới của ta là gì. Có lẽ chờ sau khi các nàng hồi phục lại hoàn toàn, chúng ta có thể tranh tài một phen. Sau khi nói xong câu này, trong lòng Mạnh Hàn giống như dâng lên cảm giác hào hùng. Mạnh Hàn cười to nói, đến lúc đó, các nàng có thể cùng tiến lên, ban đầu cũng bởi vì không phục mới từng người tới đây. Hiện tại không ngờ Mạnh Hàn tính cả hai người vào cùng một chỗ. Cho dù Angelina và Fanny có dễ nói chuyện cũng trở nên tức giận. Cho dù trước đó Angelina đã từng gặp khả năng phòng thủ của Mạnh Hàn, nhưng bây giờ nàng vẫn có tâm tình muốn đập bẹp Mạnh Hàn. Fanny lại càng không cần phải nói. Lần trước nàng đi Hoàng Sa Trấn, Mạnh Hàn căn bản là trái hồng nhũn tùy ý cho nàng và Angelina nhào nặn. Nếu không phải hắn lợi dụng mâu thuẫn của hai người, căn bản không có cách nào chống cự các nàng bất kỳ yêu cầu. Nhưng hiện tại, trừ giáo hoàng bệ hạ khích lệ ở ngoài, thậm chí bản thân Mạnh Hàn cũng khẩu khí to lớn như vậy, tới chính là gọi các nàng cùng tiến lên, điều này có thể khiến Fanny bình tĩnh tiếp nhận. Được, ta thật ra muốn xem thử, hầu tước đại nhân anh minh thần võ thời điểm đối mặt với hai người chúng ta giáp công sẽ có bộ dạng tan tác đến mức nào. Fanny không nói lời nào còn tốt, vừa nói chuyện liền mang theo một giọng điệu đầy sát khí. Ôn nhu, hiểu không? Ôn nhu, Mạnh Hàn đột nhiên bắt đầu sửa nàng. Nàng đã từng thấy có thị nữ nào nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy hay chưa? Nàng thấy Grace và Demi Diana nói chuyện với ta như vậy sao? Đối mặt với lửa giận không phục của hai nàng, Mạnh Hàn trực tiếp chuyển đề tài, khiến Fanny và Angelina lại giờ khóc giờ cười. Từ phía xa bọn họ có thể nhìn thấy một thành thị. Fanny và Angelina lập tức yêu cầu Mạnh Hàn vào thành, các nàng muốn mua quần áo để thay đổi, toàn thân mặc trang phục thị nữ làm cho các nàng không dễ chịu lắm. Hơn nữa các nàng không muốn vì nguyên nhân này khiến Mạnh Hàn chiếm được tiện nghi. Tốt, Mạnh Hàn cười dài đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn phân phó đội thân vệ bay xuống. Mạnh Hàn đáp ứng sảng khoái như vậy, khiến theo bản năng trong lòng Angelina có chút bất an, không nhịn được cảm thấy hoài nghi. Không được, đội thân vệ của ngươi không thể vào thành. Chỉ cần bọn họ vừa vào thành, bất kỳ ai cũng biết bọn họ là người của Antonio Hầu Tước. Đến lúc đó nói không chừng không mua được đồ, còn có thể có rất nhiều người tới thăm hỏi. Có thể, thậm chí Mạnh Hàn không hề do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng. Càng như vậy, Fanny và Angelina càng lúc càng nghi ngờ hơn. Mạnh Hàn thật sự nguyện ý để các nàng không tiếp tục đảm nhiệm thị nữ của hắn như thế sao? Hai người liếc nhau một cái, Fanny cũng mở miệng, cũng không thể dùng xe ngựa của ngươi được, rất dễ dàng để lộ thân phận. Được, hiện tại các nàng nói cái gì Mạnh Hàn đều đáp ứng cái đó. Dù sao đi nữa chỉ là giải sầu, không bị người nhận ra là tốt nhất. Hai nàng cảm thấy nghi ngờ nhìn Mạnh Hàn, nhưng bất kể nói thế nào các nàng cũng không nhận ra manh mối gì từ trên người hắn. Cuối cùng các nàng thực sự không nghĩ ra được Mạnh Hàn sẽ có an bài gì chỉ. gocchuyenaudio.com, có thể coi như không có gì, nhưng Mạnh Hàn nói lời giữ lời, bảo các chiến sĩ đội thân vệ tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Bản thân Mạnh Hàn bảo người ta chuẩn bị một chiếc xe thường vẫn được kéo theo trong hàng ngũ, để Demi đưa sủng vật của nàng thu liễm hỏa diễm, nhìn bề ngoài giống như một con ngựa màu đỏ bình thường kéo xe đưa Mạnh Hàn và các nàng cùng vào thành. Những hành động này khiến Fanny và Angelina càng thêm nghi ngờ. Lẽ nào Mạnh Hàn cũng không phải cố ý muốn làm nhục các nàng hoặc là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của các nàng sao? Hiện tại tuy rằng các nàng có thể hành động nhưng vẫn rất giới hạn. Nếu Mạnh Hàn muốn, đêm ngày hôm qua đã có thể thực hiện được. Dường như hắn không cần thiết phải đùa bỡn dở ra âm mưu quỷ kế gì nữa. Nhưng càng như vậy, các nàng càng không nhìn thấy rõ tâm tư Mạnh Hàn, chỉ có thể dựa theo sự sắp xếp của Mạnh Hàn, từng bước tiếp tục đi tới. Mạnh Hàn giống như cũng rất hưởng thụ cuộc sống mai danh ẩn tích này. Sát bên cạnh Mạnh Hàn ngoại trừ Fanny và Angelina, Grace, Demi Diana, Nicole, thêm vào Zoe và Julie chỉ có mấy người. Chiếc xe mà bọn họ dùng nhìn bề ngoài vô cùng bình thường nhưng trên thực tế vẫn là chiếc xe ngựa thiết giáp có lực phòng ngự cường hãn, chậm rãi tiến vào thành. Zoe và Julie đều là kỵ sĩ cưỡi đại bàng sư. Các nàng vào thành không có vật cưỡi, an vị trên ghế của người đánh xe ngựa. Xí để diễm câu cũng không cần người đánh xe phải khống chế. Chỉ cần Demi hơi suy nghĩ là có thể chỉ huy thuận tiện vô cùng. Đoàn người cứ như vậy ngồi trên chiếc xe từ từ tiến vào trong thành thị. Thời điểm bọn họ vào tới cửa thành thị, bởi vì Zoe và Julie anh tư hiên ngang, đã khiến mấy vệ binh ở cửa thành làm khó dễ một phen. Nếu không phải Mạnh Hàn đã sớm đã phân phó không nên động thủ, nói không chừng những gia hỏa này đã sớm bị Julie ném lăn trên đất. Cuối cùng vẫn là 10 ngân tệ nho nhỏ đã tác dụng. Angelina mang theo khăn che mặt chỉ dùng một tay đã giải quyết phiền phức. Địa phương quỷ quái, mắt Fanny vẫn lạnh nhìn biểu hiện vụng về của những binh sĩ bên ngoài. Nếu như ở trong đế quốc quang minh bọn họ dám làm như vậy, những người này sớm đã bị đưa lên cọc thiêu sống rồi. Xin nàng, Fanny, Mạnh Hàn thở dài một hơi, không thể không nhắc nhở Fanny nói. Trên thực tế, người của đế quốc quang minh các nàng làm càng quá đáng hơn. Có ít nhất 5 top không dưới 5.000 người đuổi giết ta. Ta cũng không hề nhìn thấy người nào trong số bọn họ bị trói trên cọc thiêu sống cả. Về chuyện này, Mạnh Hàn không cần thiết phải nói dối với Fanny. Fanny cả kinh cẩn thận hỏi dò một phen, sau đó mới hiểu được. Trên người các thân vệ quân của Mạnh Hàn có khí tức quang minh như có như không, lại giống như nàng làm đều là do người khác dùng để theo dấu hành tung của Mạnh Hàn. Trong lúc nhất thời, Fanny dường như không thể nào tiếp nhận được sự thực như vậy. Nàng lại trầm mặc, tình hình đế quốc hắc ám phía bên Angelina so với đế quốc quang minh cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn có phần loạn hơn. Chỉ ít người của đế quốc quang minh vẫn chờ sau khi Mạnh Hàn rời khỏi đế quốc mới động thủ. Trong khi đó người của đế quốc hắc ám lại trực tiếp động thủ ngay bên trong bồn quốc. Cố nhiên là bởi vì sau khi Mạnh Hàn rời đi sắp tới đế quốc quang minh mới hành động. Về phương diện thời gian và địa điểm cũng đã không thể khống chế, nhưng tính chất lại giống nhau. Hiếm thấy Angelina lại có lúc không hề cười nhạo Fanny. Cách chương.